Sợi xích vô hình, chương 26, sự ngọt ngào bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Ảnh à, mình có việc bận đột xuất nên mình đi trước nha. Ngày khác sẽ đến chơi với cậu. Tiểu Ảnh chỉ vừa kịp gật đầu, định mở miệng nói lời tạm biệt thì cô đã chạy vụt nhanh ra ngoài. Bộ dạng gấp đến nỗi suýt tí nữa là bỏ quên ba lô lại đây. Thời gian buổi chiều này đã bắt đầu đông khách ra vào. Tiểu Ảnh cũng loay hoay bận rộn tay chân liên tục nên cũng không có nhiều tâm trí để quan tâm và hỏi xem là Di Nhược cô đang vội vã đi đâu. Bước chân ra khỏi quán, cô nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tươi tỉnh hằng ngày. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng đưa tay vào ba lô, lấy ra chiếc điện thoại. Thao tác thành thục dò tìm số máy vừa nhận, gương mặt nhỏ bé đang chăm chú nhìn vào màn hình như đang cân nhắc và suy nghĩ điều gì đó rất cẩn thận. Gõ rồi lại xóa, cô là đang phân vân không biết nên lưu tên gì vào danh bạ. Miệng lẩm bẩm cân nhắc, từ tổng, từ thánh uy, lưu như vậy thì lại xa lạ quá. Dù gì anh ta cũng là chồng của mình. Lưu chồng, không được. Đọc cứ không được thuận miệng cho lắm. Ông chú, lưu như vậy thì anh ta mà biết được thì có khi nào vui đến mức tặng cho mình một viên đạn xuyên qua não luôn hay không? Vừa nói cô vừa suy diễn ra trong đầu biết bao hình ảnh. Bao cảnh tượng rung rơn. Vội đưa tay xua tan dòng suy nghĩ đáng sợ này. Trong lúc đưa tay ôm đầu, một dãy máy rút tiền công cộng vô tình đập vào mắt cô. Vô thức cô lại nở nụ cười danh ma. Gõ vài chữ vào mục lưu danh ba. Cuối cùng bấm lưu thành công. Nhìn dòng chữ, uy banh, nằm gọn gàng ở đầu mục danh ba. Cô mỉm cười, gật đầu tán thưởng với độ thông minh của mình. Cô cố tình ra sớm đứng đợi. Định bắt bẻ hắn đến trễ nhưng kết quả lại thất bại một cách thảm hại. Hắn quả nhiên là một con người làm việc rất đúng giờ. Chuông giờ trên điện thoại vừa reo lên thì chiếc Bugatti Lanoa của hắn đã đỗ hiên ngang bên đường. Trước mặt cô, không đợi hắn nhắc nhở, cô đã nhanh chóng mở cửa sau. Cửa vừa mở, định bỏ chân bước vào thì lại nghe giọng nói trầm có phần lạnh nhạt của hắn. Từ Thánh Uy, tôi không phải là tài xế của em. Nghe hắn nói như thế, dù trong lòng đang run sợ đến mức chân không đứng vững nhưng cái miệng nhỏ này của cô lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ cô. Đứng bên ngoài mà mạnh miệng phản bác, ngồi đâu chả giống nhau, cũng đều tới nơi thôi mà. Tại sao tôi không được phép ngồi phía sau? Sao anh lắm nguyên tắc quá vậy? Hắn vốn định không nói thêm, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt bé nhỏ đang ấm ức này của cô lại khiến hắn nổi hứng muốn trêu đùa. Cố nải Di Nhược, em đã là vợ của tôi thì phải theo nguyên tắc của tôi. Vị trí ghế phụ của xe, Từ Thánh Uy, tôi chỉ dành cho phụ nữ của mình ngồi. Nếu bây giờ em không muốn ngồi ở vị trí này thì cũng được. Tôi sẽ nhường lại cho cô gái khác. Không hiểu sao khi nghe hắn nói mấy câu rất đỗi bình thường đó thì hai má cô lại đỏ ửng như người vừa say men rượu. Miệng lấp bấp phản bác lại. Thế thì Từ Thánh Uy, anh đã là chồng của tôi thì cũng phải tuân theo nguyên tắc của tôi. Tôi muốn ngồi đâu thì tùy tôi. Anh không có quyền quyết định thay tôi. Anh sống sớm hơn tôi tận 10 năm. Anh lớn rồi thì phải biết chiều tôi chứ. Vừa nói, cô vừa cố tình làm ươn ướt đôi mắt. Điệu bộ tỏ vẻ đáng thương nhưng xem ra lại vô tác dụng với hắn. Giọng trầm nam tính của hắn vẫn vang. Không chút do dự hay kiên nể như lúc nãy. Tôi cho em 3 giây bò lên ghế phụ. Nói rồi hắn bắt đầu đếm. Nhận thấy thái độ cùng vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc này của hắn, cô bậm môi, dậm chân tức giận nhưng cũng nhanh chóng mở cửa trước ngồi vào ghế phụ trước khi hắn đếm đến 3. Sau khi đợi cô thắt dây an toàn, ngồi nghiêm túc, hắn lúc này mới lái xe chạy đi. Tốc độ đạp ga vẫn nhanh như hôm qua lúc đưa cô đi thử váy cưới. Tốc độ này khiến cô vừa muốn khóc lại cũng vừa muốn nôn. Ngoài ông anh đáng ghét Cố Nải Vĩ Kỳ ra, thì ngay khoảnh khắc này Từ Thánh Uy hắn lại được cô vinh danh cho vào danh sách đen về mảng lái xe. Bình thường cô cũng lái xe nhưng tốc độ này là quá nguy hiểm, quá đe dọa đến tín mạng. Từ Thánh Uy, anh có thể chạy chậm một chút được không? Tốc độ này rất nguy hiểm. Anh tưởng mình đang ở trường đua hay sao? Hắn như không quan tâm đến lời nói của cô. Chân vẫn đạp ga tăng tốc về phía trước. Khi xe vừa dừng lại cũng là lúc cô ôm miệng chạy vội ra ngoài. Cô là đang muốn nôn ra hết toàn bộ thức ăn vừa mới ăn ở chỗ Tiểu Ảnh lúc nãy. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô, hắn không nói gì, chỉ lấy từ túi áo vest ra chiếc khăn tay đưa cho cô. Cảm ơn, xin lỗi, nhưng buổi đấu giá sắp bắt đầu nên tôi không còn cách nào khác. Nghe hắn nói như thế, cô hơi ngỡ ngàng và khó hiểu. Hắn nổi tiếng là ăn nói cứng nhắc và khó nghe, thế mà lại mở miệng nói xin lỗi với cô. Có phải là hôm nay hắn uống nhầm thuốc rồi không? Nhưng điều đó bây giờ lại không đáng quan tâm. Cái cô quan tâm là tại sao lại lôi cô đến buổi đấu giá. Vội chạy theo sau hắn. Giọng nói có chút đứt hơi mà hỏi. Chẳng phải anh nói là đi mua đồ chuẩn bị hôn lễ sao? Sao bây giờ lại biến thành đi xem buổi đấu giá rồi? Này, anh chờ tôi với. Chân hắn rất dài. Một bước đi của hắn đã bằng hai bước đi của cô. Cô căn bản là không đuổi kịp hắn, nhưng dường như hắn cũng không để tâm đến dáng vẻ khổ sở vừa đi vừa chạy của cô. Đôi chân thon dài cứ như thế mà vẫn bước đều đều về phía trước. Mãi đến khi gần đến cửa xoay của buổi đấu giá, hắn mới dừng lại đợi cô. Từ Thánh Uy, anh nhìn xem mọi người ai cũng ăn mặc hết sức nghiêm túc. Có ai như tôi không? Nếu lúc sáng anh nói sớm thì tôi đã ăn mặc chỉnh chu một chút rồi. Anh không sợ bộ dạng này của tôi làm mất mặt ông chủ lớn như anh à? Nghe cô một cách đáng thương như thế, hắn lại nhếch môi, cúi đầu nói khẽ vào tai cô. Giọng nói trầm nam tính mang theo chút hơi thở bạc hà khiến hai tai cô đỏ bừng. Thái độ này của em là đang quan tâm đến thể diện của chồng mình. Anh đừng ảo tưởng, chẳng qua là tôi không muốn bản thân bị bẻ mặt trước nhiều người. Không liên quan gì đến anh. Này, anh còn chưa trả lời tôi là tại sao lại dẫn tôi đến đây. Hắn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Bàn tay của hắn đột nhiên đan xen, luồn vào từng kẽ tay của cô. Nắm chặt tay cô trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn là đang ngầm trực tiếp công khai cô trước mặt tất cả mọi người. Không biết là do tay hắn quá lớn hay do tay cô quá bé mà đôi tay của cô lại nằm một cách gọn trong cái nắm tay của hắn. Ngoại trừ ba cô và anh mình, thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm. Cô được đàn ông nắm tay mình trước mặt nhiều người như thế. Cảm giác này, thình thịch, tim cô đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn cứ như thế mà nắm tay cô đi thẳng vào trong trước ánh nhìn ngỡ ngàng cùng sự bàn tán xôn xao của mọi người và các phóng viên đang có mặt ở đây. Tôi có nhìn nhầm không? Đây là lần đầu tôi thấy Từ Tổng dẫn theo phụ nữ. Đáng ngạc nhiên hơn là lần đầu tiên Từ Tổng xuất hiện ở buổi đấu giá trang sức lớn toàn cầu như này. Bình thường tôi chỉ thấy ngài ấy đến các buổi đấu giá có liên quan đến công việc thôi. Ôi, thật là ganh tị với cô gái đó quá. Cô gái đó có phải là rất quen mặt hay không? Hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Anh quên rồi sao? Năm ngoái tại buổi kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Vin, lúc phỏng vấn Cố Tổng, chúng ta đã gặp qua cô ấy. Cô ấy là em gái của Cố Tổng đấy. Hích, hích, ước mơ làm từ phu nhân của tôi cứ thế mà tan rã sao? Đúng thật là chỉ có đẳng cấp mới ở cùng đẳng cấp. Lời bàn tán cứ như thế mà mỗi lúc một nhiều. Dường như ánh hào quang và tâm điểm chú ý hôm nay là thuộc về hắn chứ không phải là chiếc nhẫn cưới của buổi đấu giá hôm nay. Như biết sẵn hôm nay hắn nhất định sẽ đến buổi đấu giá này. Khi nghe thư ký báo lại là hắn đến, Tử Thiên trong phòng VIP cũng không mấy bất ngờ cho lắm. Chỉ gật đầu rồi dặn dò thư ký chuẩn bị hai ghế ngồi ở vị trí trung tâm cho hắn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh lại chăm chú nhìn vào màn hình vi tính trước mặt. Ánh mắt có phần chua xót khi thấy bảo bối của anh mồ hôi nhễ nhại. Phải bận rộn vì mấy ly cà phê cho khách. Tử Thiên không khỏi đau lòng. Bất giác chửi thề một câu sau nói với giọng xót xa. Bảo bối nhà ông cưng như trứng. Xót thật mà. Ngoài sảnh của buổi đấu giá. Sau khi được đích thân thư ký mời vào vị trí dành cho mình. Cô liên tục nghiêng đầu ngó nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú, bởi dù mang danh là tiểu thư của tập đoàn Vin nhưng cô chưa bao giờ được ba hay anh mình dắt đến mấy nơi đấu giá như thế này bao giờ. Thánh Uy, anh đến đây định xem hay là mua vậy? Anh cũng có sở thích sưu tầm trang sức nữa sao? Em nghĩ tôi dư thời gian ngồi đây xem chơi à? Mỗi câu, mỗi chữ từ chính miệng hắn thốt ra, cô lại có cảm giác như hắn muốn chặn miệng mình. Cô bĩu môi, đôi mắt mở to, khẽ liếc xéo hắn, quay mặt sang chỗ khác. Không thèm để tâm là mục đích hắn đến đây làm gì nữa. Tập đoàn Uy chúng tôi rất chân thành xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu. Bây giờ sẽ là phần đáng mong đợi nhất của buổi đấu giá hôm nay. Chiếc nhẫn Red Sapphire điểm kim cương trắng thủ công do chính tay ngài Quy thiết kế sẽ có mặt trong buổi đấu giá này. Sau khi nghe MC chương trình giới thiệu, tất cả mọi người có mặt ở khán phòng đều tỏ vẻ thích thú. Ai nấy cũng đều vô cùng phấn khởi. Lời bàn tán bắt đầu vang lên khắp phòng. Là ngài Quy thiết kế. Nếu biết như thế, lúc nãy tôi đã để dành lại tiền rồi. Không ngờ ngài Quy đã bắt đầu quay trở lại. Thật đáng mong chờ. Anh yêu à, người ta nhất định phải là người sở hữu chiếc nhẫn đó. Nghe những lời bàn tán sôi nổi không ngừng cả về chiếc nhẫn và người chủ thiết kế đó, cô bắt đầu thấy có hứng thú và có chút tò mò về chiếc nhẫn đó. Cô là rất muốn biết nó lợi hại như thế nào mà đến nỗi làm dậy sóng cả căn phòng này. Cả về thân thế bí ẩn của ngài Quy đó nữa. Anh có biết ngài Quy là ai không? Không biết. Hắn lạnh lùng. Trả lời ngắn gọn đúng hai chữ. Chẳng phải anh siêu nhân lắm sao? Chắc chắn là anh biết ngài Quy. Anh ta là người như thế nào? Chiếc nhẫn đó quý giá lắm sao? Cô vẫn mặt dày muốn biết đáp án từ anh. Nếu tôi nói người đó là tôi thì em có tin không? Tất nhiên là không, tôi đâu ngốc. Anh tưởng mình là thần thánh hay sao mà đa tài như thế? Hắn chỉ nhìn cô mà cười nửa miệng. Không biết là do hắn lười phản bác hay là do hắn căn bản là không quan tâm đến câu hỏi của cô. Chỉ quay đầu nhìn về phía ánh đèn sân khấu. Ánh mắt có chút mong chờ sự xuất hiện của Kiệt Tắc. 1, 2, 3. Sau tiếng hô đến ba của MC dẫn chương trình, chiếc nhẫn được đích thân vị lãnh đạo cấp cao của Uy Anh Tổng đích thân mang ra trước tiếng vỗ tay đông đảo của mọi người đang có mặt ở buổi đấu giá hôm nay. Vật đang trên tay của anh Tổng chúng tôi chính là chiếc nhẫn Red Sapphire độc nhất vô nhị trên thế giới. Trang sức cưới này được ngài Quy bỏ rất nhiều chất xám, thời gian và công sức trong việc nghiên cứu mẫu mã và chế tác. Điểm đặc biệt của nhẫn Red Sapphire chính là sự cầu kỳ, phức tạp, tinh tế trong các thiết kế. Theo đó, ngài Quy đã khẳng định nét riêng táo bạo của khi hình ảnh đóa hoa hồng loài hoa biểu trưng cho tình yêu bất diệt được gắn kết tinh vi trên bề mặt nhẫn. Ngoài ra, điểm nhấn còn là sự tinh tế khi điểm tô viên kim cương đỏ chế tác tinh xảo quý giá trên bông hoa hồng để làm nhụy hoa. Đây chiếc nhẫn kim cương không tì vết màu Vivid Red lớn nhất thế giới. Viên kim cương đính trên nhẫn nặng 13.22 carat, được cắt hình giọt lệ rất hài hòa với đỏ tượng trưng cho dòng máu tình yêu. Hai bên sườn của chiếc nhẫn đính kim cương không màu, được cắt hình giọt lệ lấp lánh, tạo nên một tuyệt tác. Giá khởi điểm là 40 triệu đô la Mỹ. Cô nhìn chiếc nhẫn đến nỗi không rời mắt. Bây giờ cô đã hiểu vì sao mọi người lại mong chờ đến như thế. Cô thật muốn sở hữu nó mà. Nhưng khi nghe MC khởi điểm mức giá cao chót vót, cô chỉ cúi đầu không nói câu nào. Bởi đơn giản là cô không có tiền. Vừa dứt giá, một người đàn ông ngồi phía sau cô đã đưa bảng. 41 triệu, 45 triệu. Người phụ nữ thứ hai lập tức nâng giá. 60 triệu. Cô gái ngồi ở góc lại lập tức đưa bản tranh giành. Giá của chiếc nhẫn trên tay Tử Thiên cứ như thế mà đã nâng lên đến cả 100 triệu vẫn chưa tìm thấy điểm dừng. Nghe giá chiếc nhẫn mỗi lúc một tăng cao đến như thế, cô bây giờ đã cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Tuy nhẫn đẹp thật nhưng mức giá cao đến tận trời như thế này thì chỉ có kẻ lắm kim cương hoặc thần kinh không được bình thường mới bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua chiếc nhẫn bé tí đó. Dường như cô nhớ ra được điều gì đó, vội quay về phía hắn. Không lẽ, Đây là thứ hắn đang chờ đợi. Từ lúc bắt đầu đến giờ cô chưa từng thấy hắn đưa bảng. Không lẽ, thứ hắn muốn mua là chiếc nhẫn đó? 400 triệu lần cuối. Lúc người dẫn chương trình định gõ búa chốt giá thì giọng nói cao lãnh của hắn đã cắt ngang. 500 triệu, hắn vừa mở lời. Toàn bộ tiếng ồn phút chốc im lặng. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Lời hắn nói như sét đánh ngang tai. Riêng chỉ có mình Tử Thiên là vẫn điềm tĩnh. Xem như không có gì đáng để bất ngờ bởi anh biết hắn đến là vì muốn lấy chiếc nhẫn này. 500 triệu lần 1. 500 triệu lần 2. 500 triệu lần 3. Thành giao. Âm thanh của tiếng búa vừa gõ xuống cũng là lúc toàn bộ hệ thống đèn trong phòng tắt tối đen như mực. Ai nấy cũng đều hoảng hốt và sợ hãi. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Thánh Uy, anh đâu rồi? Tôi sợ. Hích, hích, cô sợ đến mức bật khóc. Vội đưa tay sang ghế bên cạnh tìm hắn nhưng lại không thấy hắn đâu. Điều này càng làm cô khóc lớn như đứa trẻ đang lạc mất mẹ. Cô liên tục gọi tên hắn. Thánh Uy, anh biến đâu mất rồi? Thánh Uy, Thánh Uy. Tiếng nói của cô hòa cùng với âm thanh hỗn tạp của sự náo loạn trong phòng. Căn bản không ai để tâm. Cũng không ai nghe rõ. Điều này càng làm cho tâm trí cô càng lúc càng trở nên rối bời. Cô cứ theo quán tính của mình mà chạy về phía trước. Vì không nhìn rõ phía trước, đầu cô vô tình va phải vào bờ ngực săn chắc của người đàn ông phía trước. Tình huống bất ngờ làm vô vội né tránh. Cúi đầu xin lỗi liên tục. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng người đàn ông phía trước như chẳng để tâm đến lời cô nói. Hai cánh tay rắn chắc kéo cô vào trong lòng, thấy hành động mờ ám này. Cô dùng toàn lực đẩy hắn ra nhưng lại bất thành. Cô càng đẩy, hắn ta lại càng ôm cô chặt hơn. Đột nhiên, cô cảm nhận một mùi thanh mát tỏa ra từ cơ thể hắn. Là mùi bạc hà pha lẫn chút mùi gỗ thông. Mùi nước hoa này là của Từ Thánh Uy, cô vô thức thốt lên tên hắn. Tôi còn tưởng em không nhận ra chồng em nữa chứ. Hắn dụi cằm lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi sữa non của cô mà mỉm cười cất lời. Nhận định chính xác là hắn. Hai tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy cơ thể của hắn. Cô mừng đến mức khóc thút thít như một đứa con nít. Anh là boss mafia. Anh sống trong tối được nhưng tôi chỉ là người bình thường. Không giống như anh. Hích, hích, thế nên anh đừng bỏ tôi lại một mình ở nơi đông người này. Có được không? Hắn chỉ cười qua loa. Giọng trầm trầm mà cất lời. Được, tôi hứa với em. Hắn im lặng một lúc như đang suy ngẫm điều gì đó. Đột nhiên hắn lại chủ động cất lời. Di Nhược, theo phản xạ tự nhiên cô khẽ cất lời. Hả, tôi cưới em có được không? Câu nói này của hắn làm cô có chút bất ngờ. Hai mắt to tròn, cô như không tin vào những gì mà bản thân mình vừa nghe được. Đến độ vài giây sau khi định thần lại thì hắn đã quỳ xuống và đưa chiếc nhẫn lên trước mặt cô. Lúc hắn vừa quỳ xuống, đèn pha và tiếng nhạc cổ điển lãng mạn trong căn phòng cũng đồng thời được bật lên. Cùng lúc đó ánh sáng chiếu vào chiếc nhẫn rồi lại phản vào bức tường đen bên cạnh rõ mồn một từng chữ. Cố nải Di Nhược. Làm mọi người khắp cả khán phòng lúc này bất ngờ và vỗ tay không ngừng. Quả là một buổi cầu hôn lãng mạn. Chiếc nhẫn này khắc tên cô. Không lẽ đây là món quà mà hắn nói? Thình thịch, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay tim cô loạn nhịp vì hắn. Cảm giác này, vừa vui nhưng lại vừa nhói. Hắn như mất kiên nhẫn khi đợi hồi âm từ cô. Giọng bá đạo cất lời. Tôi cho em hai lựa chọn. Một là làm vợ tôi, hai là để tôi làm chồng em. Một trong hai cách, em chọn cách nào? Cô lại đứng im như tượng, không biết nên làm như thế nào. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không có kinh nghiệm xử lý tình huống tỏ tình đột ngột này. Hành động này của hắn là đã vượt quá tầm kiểm soát của cô. Quả nhiên bầu không khí lãng mạn này kéo dài chưa được quá 3 phút đã bị chính hắn dập tắt bằng một câu nói. Đồng ý hay không đồng ý, trên phương diện pháp luật em cũng đã là phụ nữ của Từ Thánh Uy tôi. Đeo vào, dứt lời, hắn bá đạo đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. sau đó đứng dậy bế cô rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và giới báo chí đang có mặt tại đây. Xem ra, poster chủ đề ngày mai có lẽ không phải là buổi đấu giá trang sức quy mô lớn này mà là tin hắn đã kết hôn. Tập đoàn Vin và BK chính thức liên minh với nhau. Cách chương.